Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 257, đồ đệ của ta ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải đâu. Hàn Diệu Diệu lập tức nhịn không được hỏi. Bây giờ người ta thế nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn tới để ngươi biểu diễn đâu. Ngươi nếu là không biểu diễn, người này coi như ném đi được rồi. Bỏ liền bỏ thôi, mất mặt lại không đáng tiền. Hạ Minh thuận miệng nói. Cái kia cái gì? Tiểu Lâm đúng không? Ngươi cái này khẩu vị vẫn rất nặng a. Hoa Hạ có nhiều như vậy nhạc khí ngươi không chọn. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn tiêu. Ngươi nói tuyển liền tuyển thôi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn thổi hắn. Ngươi đời trước là GAI đâu vẫn là nhân yêu. Khẩu vị thật nặng a. Hạ Minh một câu làm cho cả đại sảnh người một trận ầm vang cười to. Liền ngay cả Hàn Diệu Diệu đều là xinh đẹp đỏ mặt lên nhìn xem Hạ Minh. Có không nói ra được sĩ ý, Lâm Dật Chi khuôn mặt vô cùng xanh xám. Khó coi nhìn xem Hạ Minh. Có không nói ra được hàn ý, hắn không ngờ rằng Hạ Minh miệng vậy mà như thế xảo trá. Thế nào, ngươi không dám a, vẫn là nói. Ngươi căn bản liền sẽ không âm nhạc. Không biết âm nhạc ngươi tới nơi này tham gia cái gì âm nhạc hội. Ta nhìn ngươi là người ngoại quốc mời đến điều tra tình huống nội gian đi. Hoa, một câu, trực tiếp đem Hạ Minh cho bỏ vào nội gian tên tuổi bên trên. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện một mảnh xôn xao. Có không ít người đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Dật Chi. Không thể không nói. Cái này Lâm Dật Chi câu nói này thật đúng là điên rồi. Hơn nữa còn là đặc biệt hung ác. Trực tiếp cho Hạ Minh ấn lên nội gian tên tuổi. Này danh đầu nếu là ngồi vững. Đoán chừng Hạ Minh danh tự cũng liền xấu. Bất quá. Người ở chỗ này cũng đồng thời nổi lên nghi ngờ. Cái này Hạ Minh là ai? Là như thế nào đi vào nơi này tham gia âm nhạc hội? Hoàn toàn chính xác. Người tới nơi này đều là một chút người có thân phận. Đại đa số người đều là biết nhau. Bây giờ thêm ra tới một cái Hạ Minh. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút không hiểu thấu. Bởi vì Hạ Minh đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá xa lạ. Làm nghe được câu này về sau. Liền ngay cả Hàn lão gia tử đều là nhíu đầu. Tại trong ấn tượng của hắn. Hắn nhớ kỹ chưa từng có mời qua cái này vị trẻ tuổi. Cái này vị trẻ tuổi đến tột cùng là vào bằng cách nào? Ngươi có bệnh, Hạ Minh thuận miệng nói. Thế nào, chột giả, Lâm Dật Chi không nhịn được muốn cười ha ha. Nói, cần phải chi, Hạ Minh thuận miệng nói. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức nói cho ta. Ngươi đến cùng có phải hay không người ngoại quốc phái tới tìm hiểu tin tức? Bằng không, người ở chỗ này nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù Lâm Dật Chi nói như vậy, nhưng là hắn nhưng không có trông cậy vào ở đây những người này. Những người này đều là hầu tinh, chắc chắn sẽ không trợ giúp hắn. Ngươi còn có hết hay không? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn phủi Lâm Dật một trong mắt. Nhịn không được có chút tức giận mà nói. Người này làm sao như thế dài dòng. Không phải liền là biểu diễn âm nhạc a? Vậy được. Ta để đồ đệ của ta tới biểu diễn. Người đồ đệ. Không chỉ Lâm Dật Chi mở to hai mắt. Liền ngay cả người ở chỗ này cũng đồng dạng là mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được hỏi. Không tệ. Chính là ta đồ đệ. Nhìn ngươi ở giữa ta liền ăn không ngon. Nếu như ta đồ đệ thắng ngươi, chính ngươi sớm làm xéo đi. Đừng có lại nơi này làm phiền mắt của ta. Hạ Minh có chút không nhịn được nói. Ngươi, Lâm Dật Chi sắc mặt một mảnh xanh xám. Cái này hỗn đản, vậy mà phái ra một cái đồ đệ người tới vũ nhục mình. Cái này khiến Lâm Dật Chi vô cùng phẫn nộ. Ngươi cái gì ngươi, nguyện ý so liền so, không nguyện ý so liền lăn trứng. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Hiển nhiên đối với Lâm Dật Chi không có hảo cảm gì. Cái này Lâm Dật Chi thật sự là khinh người. Làm sao hiện tại Phú Nhị Đại đều là cái này đức hạnh. Nhận không ra người người khác tốt hơn hắn. Lâm Dật Chi hít một hơi thật sâu. Đệ tử cũng nghĩ mình tận lực bình tĩnh trở lại. Lâm Dật Chi lăng lệ nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói. Người đồ đệ là ai? Chính là hắn. Sau đó Hạ Minh chỉ bên người Hàn Diệu Diệu. Nói. Cái gì? Ngươi làm ta là đồ ngốc à? Lâm Dật Chi nhìn thấy Hạ Minh chỉ hướng Hàn Diệu Diệu thời điểm. Cái này khiến Lâm Dật Chi là nhịn không được tuôn ra nói tục. Lâm Dật Chi là cái kia khí à? Hạ Minh nhịn không được nói. Ngươi không phải ai là? Ha ha ha. Người ở chỗ này đều là một trận phình bụng cười to. Tất cả mọi người là cười nhìn xem Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Đồ đệ, đi bắt hắn cho ta đánh bại. À, Hàn Diệu Diệu nhịn không được nói. Ngươi có lầm hay không? Ta lúc nào trở thành đồ đệ của ngươi? Lại nói, ta cũng không phải Lâm Dật Chi đối thủ a, nàng nhưng là chúng ta toàn bộ trường học học sinh ưu tú nhất. Học sinh ưu tú nhất làm sao vậy? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hạ Minh thuận miệng nói. Một hồi ngươi cứ làm như vậy. Sau đó Hạ Minh đối Hàn Diệu Diệu nói thầm mấy câu lời nói. Làm Hàn Diệu Diệu nghe mấy câu nói đó về sau. Mắt to vụt sáng, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là nhiều một vòng sùng bái. Tốt, đi thôi, tốt, Hàn Diệu Diệu yêu nhã đi hướng sân khấu. Lúc này Hàn Diệu Diệu nói, Hạ Minh ta vì mọi người diễn tấu một khúc khúc dương cầm. Hy vọng mọi người có thể thích, theo Hàn Diệu Diệu thanh âm rơi xuống. Trong lúc nhất thời, vang lên vô số tiếng vỗ tay. Cái này khiến một chút Phú Nhị Đại nhìn thấy Hàn Diệu Diệu về sau. Đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Trách không được Lâm Dật Chi sẽ như vậy thích Hàn Diệu Diệu. Nguyên lai nguyên nhân ngay ở chỗ này. Không thể không nói, Hàn Diệu Diệu chính là một cái mỹ nhân phôi. Mặc dù nói Hàn Diệu Diệu còn không có thành thục, nhưng là Hàn Diệu Diệu lại dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Chờ nhìn đến Hàn Diệu Diệu phát dục hoàn toàn, Hàn Diệu Diệu tuyệt đối là một cái xinh đẹp mỹ nữ. Theo Hàn Diệu Diệu yêu nhã ngồi tại trước dương cầm, người ở chỗ này tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Hàn Diệu Diệu thân thể mềm mại bên trên. Các ngươi nói vừa mới tiểu tử kia nói cái gì? Vậy mà để Hàn Diệu Diệu đánh bại Lâm Dật Chi? Nói đùa cái gì? Đúng vậy à, nghe nói cái này Lâm Dật Chi thế nhưng là toàn bộ học viện âm nhạc mạnh nhất học sinh. Hàn Diệu Diệu mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng Lâm Dật Chi so ra tựa hồ còn kém một chút à, cái này không rõ lắm. Bất quá Hàn Diệu Diệu đến tột cùng nghe được cái gì? Vậy mà để hắn như thế có tự tin. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Hạ Minh cùng Hàn Diệu Diệu nói lời cảm thấy nghi hoặc không thôi. Cái này Hàn Diệu Diệu khẳng định không bằng Lâm Dật Chi. Nhưng là đến tột cùng Hàn Diệu Diệu nói cái gì? Cũng dám cùng Lâm Dật Chi tranh phong. Đúng vào lúc này, yêu nhã tiếng đàn dương cầm vang lên. Tại thép tiếng đàn vang lên tới một khắc này. Ở đây người trong mắt đều là lộ ra từng tia nghi hoặc. Người ở chỗ này đều là có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Mặc dù nói Hàn Diệu Diệu dương cầm đến coi như không tệ. Nhưng là muốn nói tinh túy. Chỉ sợ còn không có bắn ra đến. Bây giờ chán Hàn Diệu Diệu đoán chừng cũng liền tại tinh thông một bước này. Khoảng cách cái kia chuyên gia còn có không ít khoảng cách. So sánh với mà nói, chỉ sợ luận võ minh còn phải kém hơn một bậc. Thực lực như vậy, thế nhưng là nói chẳng là cái thá gì Lâm Dật Chi đối thủ a. Cái này Hạ Minh sẽ không phải là sợ choáng váng a, tùy ý liền đem Hàn Diệu Diệu cho đẩy ra. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Lâm Dật Chi khóe miệng vén lên, lộ ra một chút ngoạn vị tiếu dung. Hiển nhiên cái này khúc dương cầm không bằng tiếng tiêu của hắn. Lần này Hạ Minh muốn nhất định phải thua. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên âm nhạc biến hóa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để người ở chỗ này tất cả đều là sắc mặt hơi đổi. Cho dù là ngay cả cái kia Hàn Phi Tử đều là sắc mặt có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. 10 ngón giao nhau khúc cách chương.